Chương 1006, chẳng lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra? Điện mang màu tím lóe ra, tràn ngập lôi đình chi lực cực kỳ nồng đậm. Vật này, rõ ràng là một quả cao giai lôi đình. Chỉ cần lôi đình sơn này chấn động, làm năng lượng hai ngọn núi này va chạm vào nhau liền có thể mở ra cánh cửa vào bí cảnh. Khóe miệng võ giả tử tộc kia nổi lên một nụ cười âm tà. Bất ngờ đoàn lôi đình trong tay hắn trực tiếp bị hắn kèm ép vào trong núi. Oanh! Thoáng chốc, lôi đình lực cuồng bạo bộc phát ra cả ngọn núi giống như bị kích thích, trong lúc bị chấn động nhẹ thì lôi mang nở rộ ra rực rỡ. Suy suy! Ngay sau đó, từng đạo lôi đình thô bạo như dao long tùy ý phun trào, quanh quẩn bên ngoài ngọn núi nhìn vào cực kỳ khủng bố. Đột nhiên lôi đình sơn bạo động làn đám yêu thú xung quanh đều sợ tới mức điên cuồng chạy trốn, không dám trốn ở nơi đây. Vèo! Lâm Lăng đang bay về phía núi lửa. Bỗng nhiên dừng lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nam. Đã thấy lôi đình sơn ở xa xa kia điện mang lóe ra, mặc dù cách nhau rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được cổ lôi đình lực đáng sợ kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy cảnh tượng bất thường này, làm nghi ngờ trong lòng Lâm Lăng càng thêm nồng đậm. Hai ngọn núi lôi hỏa gần như cùng một lúc xảy ra biến động. Chẳng lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra? Lâm Lăng nhíu mày. Ầm ầm. Đang lúc tò mò, hai ngọn núi lại bạo động. Động tĩnh như vậy, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn không biết là bao nhiêu lần. Điện quang màu đỏ thẫm tràn ngập phía chân trời. Ầm ầm. Ầm ầm. Sau đó, một màn càng làm cho ánh mắt Lâm Lăng thêm rung động, bỗng dưng phát sinh. Chỉ thấy năng lượng của hai ngọn núi lôi hỏa điên cuồng ngưng tụ, đột nhiên mỗi ngọn núi bắn ra một đạo quang trụ thật lớn. Trực tiếp ở giữa không trung hung hăng oanh kích cùng một chỗ, trong tiếng nổ kinh người năng lượng dao động cuồng bạo dị thường nhất thời bao trùm ra. Bang bang! Trong vòng trăm trượng xung quanh, tất cả cây cối đều bị đổ gãy đều do nham thạch bạo thành. Trong nháy mắt, khu vực mà nó đi qua đều trở nên trống trải dị thường. Sau đó, hào quang tản đi một cánh cổng ánh sáng huyền bí từ hư không ngưng hiện ra. Cảnh tượng bên trong cánh cửa ánh sáng là một mảnh mờ mịt, dường như thông thẳng xuống lòng đất. Lối vào cung điện dưới lòng đất đã mở ra, đi. Chương 1007, vị trí này, hẳn là chỗ kho báu thật sự. Thấy thế, thành viên tử tộc ở hai hướng Nam Bắc, ánh mắt đều chớp động nhau nhau bay vút vào. Hai nhóm người đồng thời hướng vào cánh cổng ánh sáng, nhanh chóng bay vào khu vực trung ương sơn mạch. Quả nhiên là có điều cổ quái. Ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, thân hình lập tức hạ xuống ẩn núp trong một gốc cây đại thụ rậm rạp gần đó, thu lại khí tức trên người âm thầm nhìn trộm. Lúc này, hắn cũng chú ý tới võ giả tử tộc. Bởi vậy có thể nhận ra được, động tĩnh vừa rồi là do bọn họ làm ra. Nơi này, chẳng lẽ có dấu bảo bối gì? Trong lòng Lâm Lăng chuyển ý, đuôi lông mày không khỏi khẽ nhíu. Đối với bảo vật, từ trước đến nay hắn rất có hứng thú. Thu hồi sủng vật. Lập tức, Lâm Lăng đem Tiểu Bạch đã săn bắt ma thú đến chán, tất cả đều thu vào không gian hệ thống. Tiếp theo, hắn triệu hồi Kinh Kha ra, mở ra trạng thái tàng hình nhanh chóng bay về phía cánh cổng ánh sáng kia. Tới gần, mượn thị giác của Kinh Kha dùng chung chỉ thấy hơn 10 võ giả tử tộc cũng đã tới nơi này. Võ giả tử tộc cầm đầu, lấy ra mấy tấm da trâu vụn vặt ghép lại với nhau, rõ ràng tạo thành một tấm bản đồ kho báu. Nhưng trên đó lại thiếu đi một tấm. Nhìn chất liệu kia cùng với kích thước bị thiếu kia và mảnh bản đồ kho báu, Lâm Lăng thu được lần trước ở chỗ tộc bọ cạp tạp mạng lại hoàn toàn trùng khớp. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng khẽ động, lúc này mới lấy mảnh bản đồ kho báu kia ra nghiêm túc quan sát. Các tuyến đường chủ yếu của bản đồ không phải của đại lục Thương Khung. Nhưng dấu vết còn lưu lại ở bên ngoài. Ngược lại cùng với viêm lôi sơn mạch có chút giống. Chẳng lẽ mảnh bản đồ kho báu này của ta chính là tấm bản đồ trung tâm bên trong cánh cổng ánh sáng kia? Trong lòng Lâm Lăng suy đoán, không khỏi vui mừng. Hắn nhìn vào điểm trung tâm và được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ. Vị trí này, hẳn là chỗ kho báu thật sự. Mặc dù thiếu đi bản đồ của tuyến đường mấu chốt nhất, nhưng chỉ cần mở cửa vào, bảo vật bên trong cung điện dưới lòng đất. Chắc chắn là vật trong túi của chúng ta. Dẫn đầu là võ giả tử tộc, nhe răng cười một tiếng. Sau đó bàn tay hắn vung lên,